Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 465, Vinh Vương Nấu Rượu Luận Anh Hùng. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, ai ra ta lão tổ tông? Tứ hoàng tử điện hạ hắn chỉ sợ không chỉ là tuyển người ánh mắt kém a. Tâm Phúc tổng quản lại lần nữa vẻ mặt là lạ nói. Ngài vẫn là tiếp theo đi xuống xem đi, vốn tưởng rằng đã sắp xem xong rồi công kích tứ hoàng tử. Hắc tài liệu, Trường Bình đại đế vừa nghe, tức khắc nhíu nhíu mày, hay là cái này nhốt đánh vào Minh Nhi tiểu tập đoàn bên trong hắn phương gian tế. Thật đúng là làm tới rồi Minh Nhi cái gì chân chính nhược điểm xôn xao. Màn ảnh một đổi, phía dưới. Một chương phá lệ quen thuộc khuôn mặt ánh vào Trường Sinh đại đế tầm nhìn. Vinh Vương điện hạ lên sân khấu. Phía dưới thế nhưng là Vinh Vương bái phỏng Huyền Cực Thành thành chủ phủ tiểu điện ảnh. Bất quá, Vinh Vương điện hạ lại không phải vai chính, mà là hồ nháo, Trường Bình đại đế đột nhiên bực nói. Liền vì một cái nước ngoài nữ tử, liền Huyền Cực Thành người thừa kế đều hướng chết đắc tội. Quá có thất đúng mực, người không phong lưu uổng thiếu niên. Đối nhà mình nhi tử sát người khác vị hôn phu đoạt mỹ việc. Trường Sinh đại đế không cho là đúng, nhưng như thế kiêu ngạo đắc tội một cái nhãn hiệu lâu đời thực lực hình quý tộc. Liền có chút quá không biết đúng mực, lời tuy như thế, nhưng nhìn đến nơi này, Trường Bình đại đế vẫn là không cho là đúng. Huyền Cực Thành Huyền gia tuy thực lực xa xỉ, lại còn không có bị Trường Bình đại đế để vào mắt. Trường Bình đại đế thậm chí còn ở trong lòng vì chính mình nhi tử quả quyết hòa khí phách. Ám điểm một cái đại đại tán tự loại này sát phạt quyết đoán tác phong cùng miệt thị cường hào quyết. Đột thân, thực loại chấm Trường Bình đại đế ám mà vui mừng nói. Nhưng là, Trường Bình đại đế sắc mặt thực mau liền biến thành màu gan heo, rốt cuộc vui mừng không đứng dậy, bọc mủ người nhu nhược nạo loại vô dụng phế vật, ném hết chúng ta Đông Huyền Hoàng gia thể diện, nhìn đến Vinh Vương điện hạ cứt đái tề lưu màn ảnh. Sao, Trường Sinh đại đế cái trán gân xanh hiện ra dữ dội chung, chạm vào một quyền, hung hăng nện ở án kỷ thượng, loại này rác rưởi kẻ bất lực. Dùng cái gì phó thác ta Đông Huyền đế quốc hàng tỷ giang sơn? Chấm thế nhưng đem tâm tư lãng phí ở hắn trên người nhiều năm như vậy. Thật sự bị mù chính mình này song lão mắt, xin bớt giận. Lão tổ tông ngài xin bớt giận. Tứ điện hạ rốt cuộc sinh với thâm cung bên trong, lớn lên trong tay đàn bà, luôn luôn thiếu lịch tôi luyện. Này chợt va chạm thượng quá phận kinh hách, nho nhỏ thất thố kia cũng là không thể tránh được tích. Tâm Phúc tổng quản một bên trấn an lão hoàng đế, trong lòng một bên ám phi nói: "A phi, mới như vậy một tiểu bàn khai vị đồ ăn ngài lão liền ăn no căng. Này không thể được, mặt sau bữa tiệc lớn còn không có đi lên đâu." Màn ảnh một đổi, pháp trong gương đánh ra một hàng chữ to: "Vinh Vương nấu rượu luận anh hùng, cẩu lão nhân hôn tặng yếu đuối." Trừ bỏ đương ngày phụ hòa, lại vô dư thừa biểu hiện, liền tính ở trên triều đình buộc một đầu heo tới làm tể tướng. Cũng sẽ không so cái này lão vương bát kém đi nơi nào. Trường Bình đại đế sắc mặt, trong nháy mắt liền tái rồi. Khó trách bên ngoài sẽ bị này khối tiểu pháp kính làm cho doanh phản phí thiên. Này tiểu xúc sinh ngày thường thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, khiêm tốn cung làm. Sau lưng thế nhưng như thế làm càn hung hăng ngang ngược. Chủ quốc đại tướng quân hẳn là đầu heo đại tướng quân mới đúng, Vinh Vương điện hạ đĩnh đạc mà nói. Nói, 5.000 vạn đánh người ra 500 vạn, tấu 5 năm mới bắt lấy Phượng Hoàng Sơn, liền tính đuổi 5.000 vạn đầu heo đi tấn công Phượng Hoàng Sơn. Mấy cái xung phong cũng có thể đem Phượng Hoàng Sơn cấp san bằng. Thật sự là binh hừng hực một cái, đem hừng hực một hoa liền loại này lãng phí ta Đông Huyền đế quốc suốt 5 năm gạo thóc hạt mè lớn một. Chút chiến tích, hắn còn có mặt mũi nơi nơi thổi phồng A Phi không làm tròn trách nhiệm. Vô năng, vô sỉ tới rồi làm người vô cùng đau đớn nếu là bổn điện hạ đăng cơ. Lập tức diệt hắn chín tộc, xong rồi. Này tiểu súc sinh xong rồi, Trường Bình đại đế trong lòng ám đau. Không giết này tiểu súc sinh, thật sự là không có biện pháp hướng ra phía ngoài mặt những cái đó doanh phản phí thiên thần tử. Nhóm báo cáo kết quả công tác, hổ độc không thực tử, huống chi vẫn là chính mình vẫn luôn ân sủng ái tử. Mặc dù lại không triển vọng, cũng không đành lòng đi cắt chính mình tâm đầu nhục. Trường Bình đại đế vẫn là khó được có một phần bình thường phụ tử tình cảm. Nhưng này nhiệt tử thế nhưng cuồng vọng đến muốn Chu Đông Huyền đế phương đệ nhất đại lão chín tộc. Cứ việc rất có thể chỉ là rượu sau trò đùa chi ngôn. Nhưng đã lộng tới khắp thiên hạ đều biết trình độ. Không giết hắn, thật sự là khó có thể phục chúng. Tâm, đau đến giống lấy máu. Nhưng mà, Trường Bình đại đế thực mau liền không đau lòng. Này lão Đông Tây như thế nào so trong sông Vương Bát còn có thể ngao a? Đều đương 5.000 năm hoàng đế, bổn điện hạ cũng suốt ngao 500 năm, đều còn không có có thể đem hắn cấp ngao chết. Vinh Vương điện hạ vẻ mặt oán hận nói: này thật sự là anh hùng mệnh không dài, Vương Bát trăm triệu năm a, ngươi xem hắn đăng cơ về sau đều trải qua chút cái gì cũng chưa làm thiên a. 5.000 năm, suốt 5.000 năm a, hắn đương 5.000 năm hoàng đế thế nhưng gì cũng chưa làm. Trừ bỏ ở trong hoàng cung mặt làm mỹ nữ, này quả thực chính là ngu ngốc vô năng nhất điển hình đại biểu a. Ta Đông Huyền đế quốc lại làm hắn chấp trưởng cái 3.500 năm. Định là mất nước diệt chủng kết cục. Trường Bình đại đế hai mắt đỏ bừng. Hai chỉ khô gầy lão bàn tay gắt gao moi phía trước án kỷ. Đem cứng rắn huyền mộc án kỷ moi ra thật sâu chảo ngân. Xin bớt giận, lão tổ tông ngài xin bớt giận. Này tiểu hài tử mọi nhà có chút nói không lựa lời. Kia cũng là thường có sự. Đồng ngôn không cố kỵ. Đồng ngôn không cố kỵ a. Tâm phúc tổng quản trong lòng ngầm bực nói. Mới như vậy điểm hàng khô ngài lão liền chịu không nổi lạp. Này nhưng sao được, cho hay còn ở phía sau đâu. Nói thật, đối tứ hoàng tử điện hạ, tâm phúc tổng quản trước kia cơ bản cùng lão hoàng đế bảo trì đồng bộ thưởng thức tâm tính. Nhưng không chịu nổi này Vinh Vương điện hạ đồng ngôn không cố kỵ đến làm tổng quản đại nhân có đem. Hắn vụn vặt thành 10.800.000 khối. Lại thịt kho tàu uy cầu hận ý. Không có biện pháp, Vinh Vương điện hạ ở nấu rượu luận anh hùng chung, đối lão hoàng đế tâm phúc tổng quản bản án hết sức nhăm hiểm khắc nghiệt chi độc miệng, làm thần kinh so thường nhân phá lệ dễ dàng chịu kích thích sinh lý không kiện toàn lão nam nhân, phá lệ kích thích yếu ớt tâm linh. Màn ảnh một đồi, dưới là nhi đồng không nên nhìn non nửa thiên hậu, mặt đỏ khí thô lão hoàng đế, yêu yêu đọc sách, rốt cuộc minh bạch bên ngoài những cái đó thần tử nhóm không màng thể thống. Doanh phản phí thiên chân chính nguyên nhân, phong kiến vương triều lời nói quyền, đều nắm giữ ở các nam nhân trong tay, mà các nam nhân tổng chú ý mặt mũi lớn hơn thiên. Có khi thậm chí mất mặt rộng lớn quá bỏ mệnh. Nam nhân sợ nhất vứt thể diện là cái gì đó chính là nhà mình nữ tính cấp chính mình chụp mũ. Kỳ thật quý phòng thực loạn, phong lưu vận sự vẫn luôn ùn ùn không dứt, đại gia vẫn luôn trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Thậm chí còn thường xuyên lấy đảm đương trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Là người đều phải ị phân, đây là tất cả mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thường thức. Nhưng là, nếu làm ngươi ở trước công chúng chung làm ngươi cởi ra quần làm cho đại gia ị phân, vậy không phải thường thức, mà là cả đời đều khó có thể tẩy xuyến vô cùng nhục nhã. Bị lão hoàng đế ân bàng 500 nhiều năm Vinh Vương điện hạ, hình tượng hảo khí chất dai, ở quý vòng chung cùng lớn nhỏ quý tộc thế gia nhóm nữ tính lưu lại phong lưu vận sự, quả thực nhiều đến hàng hà xa số. này kỳ thật rất nhiều người đều biết, cũng là đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tiềm quy tắc. Thậm chí có chút cơm mềm nam còn bởi vì nhà mình tức phụ có thể thông đồng tương lai quốc chữ. Âm thầm mừng thầm, nhưng tiềm quy tắc một khi cho hấp thụ ánh sáng ở rõ như ban ngày dưới. Này liền biến thành tội ác ngập trời. Trường Bình Đại Đế nhìn đến cuối cùng, xì một tiếng, một ngụm lão huyết phun ra thật xa. Chẳng nếu điên cuồng chung, cuồng loạn hét lớn, lập tức cho trẫm đem Huyền Minh cái này nghịch thần tặc tử bắt được hồi Huyền Thành, làm trò văn võ bá quan mặt, thiên đao vạn quả, không trách chăng lão hoàng đế cuối cùng như vậy thất thố. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, chính mình nhất ân sủng nào đó nhi tử, thế nhưng đem nón xanh mang tới rồi chính mình lão cha trên đầu. Lại còn có xa không ngừng đỉnh đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.